mà thế chi ở bên cạnh em. Chương 62, người tới không phải là khách, gocchuyenaudio.com. Từ chương này Candy tự edit nha. 3. Ban đêm, hết thảy quy về yên lặng. Đạo Hằng bưng chén trà nhợt nhạt mà uống, tư thái tiêu sái thong dong, trong mắt lại lóe sát ý, Vương Thúc đám người cũng đều nắm chặt nắm tay, mà thế tới nay, tất cả mọi người đều cố hết khả năng mà làm mình sống sót, sinh hoạt càng tốt, nhưng là, bọn họ không nghĩ tới, giờ này khắc này thế nhưng còn có người, đem ánh mắt tham lam hướng về tổ quốc mình. Đồ thôn, bốn chữ máu chảy đầm đìa ở bên tai xoay quanh, Dụ Thụ nắm chặt trong tay cái ly, hắn đã từng là quân nhân, tuy rằng bởi vì rất nhiều chuyện ngoài ý muốn thoát ly đoàn thể, nhưng là không đại biểu hắn có thể trơ mắt nhìn đồng bào mình chịu khổ. Có bao nhiêu người Hoa Hạ có thể quên đoạn lịch sử đó? Chỉ cần nhớ tới khiến cho người khoe mắt tẫn nứt khuất nhục. Núi sông rách nát, đồng bào máu nhiễm tẫn Hoa Hạ. Cừu hận khắc vào trong xương, ai có thể quên? Vương Tẩu đã sớm đỏ đôi mắt ôm An Hoa Tử vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, thiếu niên bả vai như cũ non nớt nhưng là cừu hận trên vai, hiện ra một tia kiên nghị. Diệp Thu nhìn chung quanh một vòng, nói, những cái người Nhật Bản đó mục đích liền ở chỗ này, ta cùng ca ca quyết định ôm cây đợi thỏ, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Diệp Đông gật gật đầu, nói, ta đồng ý, nói như thế nào cũng không thể làm cho những cái người Nhật Bản đó ở chỗ chúng ta dương oai. Diệp Tây rất là chân chó mà tán thành. Ta cũng tán đồng, những cái quỷ từ đó dám đến ta liền giết hắn một mảnh giáp cũng không lưu. Dùng sức đẩy ra Diệp Tây đang ép vào mình, Diệp Đông hồ nghi mà nhìn hắn một cái, Diệp Tây gần đây như thế nào luôn thích dán lên người mình. Kỳ quái, gió êm sóng lặng qua mấy ngày. Hôm nay sáng sớm, Diệp Thu sớm liền rời khỏi giường, chạy đến hậu viện tưới nước cho những cái sọt thực vật, gần đây thời tiết vẫn luôn thực hảo, vì để rau dưa có thể lớn lên càng tốt, trừ bỏ hỉ âm, mặt khác đều bị bọn họ hợp lực dọn ra, đặt ở hậu viện, giãn cành lá hưởng thụ ánh mặt trời lễ rửa tội, mọc khả quan. Diệp Thu cực phóng khoáng cho chúng nó tưới nước linh tuyền, hắn phát hiện dùng linh tuyền. Tưới rau dưa càng thêm ăn ngon, lại còn có thể thực mau mà bổ sung dị năng, đối Vương Thúc Vương Thẩm bọn họ, rau dưa có thể làm cho bọn họ thân thể càng thêm khỏe mạnh, quả thực không thể tốt hơn. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đang chờ người Nhật Bản đến, Đạo Hằng mỗi ngày đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, trừ bỏ ngẫu nhiên trở về ăn một bữa cơm, còn lại thời gian vẫn luôn ở chung quanh tìm kiếm ý đồ để quen thuộc địa hình, vì chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thu tinh thần lực rất cường đại, chỉ cần hắn muốn, phụ cận xuất hiện dị thường hắn nhất định sẽ là người thứ nhất biết. Nhưng là hắn cũng không tính toán nói ra, năng lực nghịch thiên như vậy, chỉ cần Diệp cần biết là được những người khác, đồ vật bảo trụ tính mạng, hà tất lấy ra kiểm nghiệm nhân tâm. Đạo Hằng mỗi lần trở về đều sẽ mang chút con mồi thuận tay bắt được cho nên gần đây Diệp ra mọi người thường thường được ăn thêm cơm. Vương Thẩm tay nghề càng thêm hảo, không chỉ có hai cái tiểu gia hỏa ăn đến vô cùng vui vẻ, mọi người đều thập phần cao hứng, Đạo Hằng cũng thập phần vui vẻ, không có hắn, Diệp Thu trước đây trong miệng rượu vẫn luôn câu lấy hắn thèm trùng, hiện tại càng là hận không thể ôm bầu rượu ngủ. gocchuyenaudio.com, cũng may hắn còn biết có chính sự muốn làm, cho nên mỗi lần uống rượu chỉ có thể lướt qua liền ngừng, thập phần không đã ghiền. Không đã ghiền Đạo Hằng đối với đám người Nhật chậm chạp không tới càng là oán niệm, thề nhất định phải cho bọn hắn nhan sắc nhìn một cái. Dám chậm trễ hắn uống rượu, quả thực đáng chết, Vương Thúc từ bên ngoài hoảng trở về, đứng ở bên cạnh nhìn Diệp Thu tưới nước nói. Nhị thiếu gia, nhà chúng ta muốn trồng trọt không? Trong thôn không ít người đều bắt đầu gây giống. Diệp Thu buông trong tay che giấu thùng tưới, nghĩ nghĩ nói. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng chuẩn bị trồng trọt đi. Nhìn Vương Thúc vui tươi hớn hở đi chuẩn bị hạt giống, Diệp Thu sờ sờ cằm, người Nhật Bản xác thật yêu cầu phải giải quyết nhưng là bọn họ cũng phải sinh hoạt a, như vậy cả gia đình, sơn thôn sinh hoạt quá mức an nhàn, không tìm chuyện làm, thật đúng là nhàm chán. Đêm, chó thôn trưởng nuôi trong nhà đều lâm vào giấc ngủ, mọi âm thanh đều tĩnh. Diệp Thu đột nhiên mở mắt ra, nhăn chặt mày biểu hiện ra hắn không ngờ. Bên cạnh Diệp Cần nửa mở mắt, duỗi tay ôm sát hắn eo, thanh âm có chút khàn khàn. Làm sao vậy? Diệp Thu không xác định mà cảm giác một lát có chút chần chờ nói. Ta hình như phát hiện những người Nhật Bản. Nhướng mày, Diệp Cần duỗi tay xoa xoa ấn đường, nói. Ở đâu? Ách, Diệp Thu khả nghi mà tạm dừng. Ở trong phòng lần đó chúng ta gặp được Đạo Hằng. Đơn sơ nhà gỗ nội, một thân hoa lệ hòa phục nam tử ninh chặt ấn đường, rất là ghét bỏ mà nhìn trước mặt đồ ăn đã được nướng tốt cả giận nói. Đây là cho người ăn sao? Bên cạnh một thân màu đen kính trang trung niên nam tử cung kính mà cong eo. Điện hạ, điều kiện đơn sơ thỉnh tạm chấp nhận một chút. Đợi khi tìm được thần vật chúng ta có thể hồi cư điểm. Tam Tiêu nghe vậy buông trong tay thịt nướng, nói. Sơn Bổn quân, dũng sĩ phái ra tìm được manh mối chưa? Sơn Bổn ngẩng đầu thái độ vô cùng cung kính. Căn cứ thu thập bản đồ thần vật nơi sơn động hẳn là tại đây, tin tưởng dũng sĩ của chúng ta thực mau là có thể tìm được manh mối. Sao cũng được, gật gật đầu Tam Tiêu đứng lên nói. Người đi xuống đi, hy vọng nhanh tìm được thần vật trở về, trong cung đám tiểu yêu tinh kia, không có ta như thế nào sống a. Sơn Bổn trong mắt xẹt qua một tia khác thường, cung kính mà lui ra, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, trước mặt vị này chính là thành viên hoàng thất, cho dù thập phần chỉ là bao cỏ, nhưng chính mình cần thiết vẫn cứ phải tôn kính. Nằm ở trên giường Diệp Thu hơi hơi nhăn lại mi, nếu hắn không nghe, sai, bọn họ nhắc tới. Cứ điểm, ca ca, ngươi biết cái gì là cứ điểm không? Diệp Thu nghĩ nửa ngày không ra, đơn giản nghiêng thân quấy dày Diệp Cần. Lâm vào giấc ngủ, Diệp Cần có chút bất đắc dĩ mà thở dài, bắt lấy cái tay đang chọc loạn trên mặt mình, dùng một chút lực liền đem Diệp Thu ôm vào lòng. Ghé vào, ngực Diệp Cần, Diệp Thu nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Ca ca, đôi tay bắt hắn trần trụi eo, Diệp Cần trong mắt buồn ngủ biến mất. Lúc này, ngươi cảm thấy thích hợp tham thảo cái này. Ngô, đứng ở trước chậu hạt giống, Diệp Thu một bên lẩm bẩm cái gì một bên thường thường mà xoa vòng eo. Ở một bên Diệp Tây dậy sớm trong sân lỗ tai hơi hơi hồng, thường thường nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt lập lòe không thôi. Không phải hắn quá ngượng ngùng, là tối hôm qua thanh âm kia. Góc chuyện audio.com, nhớ tới sau đó bị đánh thức cùng Diệp Đông nhìn nhau xấu hổ, Diệp Tây lỗ tai càng thêm đỏ. Ngô, như thế nào cảm thấy Diệp Đông càng lớn càng xoái đâu? Diệp Đông thần thanh khí sảng đứng ở trước mặt Diệp Cần, ánh mắt vi diệu. Diệp Cần nhìn hắn một cái, không nói. Khụ, Diệp Đông một tay nắm tay có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, nói. Thiếu gia chú ý tiết chế. Diệp Cần hiếm thấy mà ở trước mặt người khác gợi lên môi cao thâm khó đoán mà quét hắn liếc mắt một cái, cả người tràn đầy sung sướng mà đi hướng Diệp Thu. Diệp Đông khoa trương mà thở dài, cái này kêu gì? Người no không biết người đói khổ a, ăn xong cơm sáng, Diệp Thu bất động thanh sắc mà đề nghị nói. Qua như vậy mấy ngày rồi những người Nhật Bản còn chưa tới, ta cảm thấy chúng ta có thể lên núi xem, nói không chừng là có thể tìm được manh mối. Vương Thúc suy tư một lát nói, biện pháp này cũng có thể, đạo hàng mấy ngày nay lục soát khắp phụ cận núi rừng, cũng không có phát hiện gì, hắn hiện tại còn không trở về, nói không chừng cái vị trí thần vật chính là phi thường khó tìm. Diệp Đông gật gật đầu, nói. Có lẽ chúng ta có thể thử một lần, so với ôm cây đợi thỏ không bằng chủ động xuất kích. Vừa lòng gật gật đầu, Diệp Thu hướng tới nơi Diệp Cần ẩn nấp mà nhướng mày, nói. Mọi chiếc thu thập lập tức vào núi. Vừa dứt lời, đại môn đã bị đẩy ra, đạo hằng nắm bầu rượu hiện thân, ngữ khí có chút kích động nói. Ta phát hiện bọn họ, Vương Thúc ánh mắt sáng lên, vài bước đi ra phía trước nói. Tới, bao nhiêu người, ở đâu, đạo hằng đột nhiên uống một ngụm rượu thanh âm có chút trầm thấp. Ở nhà gỗ trước kia của người gác rừng, chính là nơi Diệp Thu gặp được chúng ta, hiện tại bọn họ đang chuẩn bị vào núi. Diệp Thu gợi lên một mặt tất đắc cười. Nếu con thỏ tự mình đụng vào trên cây, chúng ta cũng không thể buông tha a. Diệp Tây xoa tay hầm hè mà phụ họa nói. Đối, đến miệng vịt cũng không thể bay. Làm như có thật gật gật đầu, dụ tiểu ngư nắm chặt An Hoa từ góc áo. An ca ca chúng ta đi đánh người xấu. Dụ thụ có chút buồn bã mất mát mà thở dài, đệ đệ mềm mại nhà mình học được dính người khác. Động tác nhanh chóng võ trang xong, Diệp Thu nhìn từng người kích động trước mặt nói. Mấy lời dư thừa ta không nói, xuất phát, biểu tình kích động mọi người cao giọng hưởng ứng, sĩ khí mười phần. Diệp Cần mỉm cười nhìn Diệp Thu khí phách hăng hái, ngón tay khả nghi động động. Diệp Thu như có cảm giác mà nhìn lại liếc mắt một cái, lại chỉ thấy Diệp Cần rút ra trường đao, dưới ánh mặt trời ánh đao băng hàn, thập phần khiếp người. Mọi người động tác thực mau, trừ bỏ Vương Thúc Vương Thẩm mang theo hai đứa nhỏ đợi ở nhà, còn lại mọi người tất cả đều ra trận. Vương Thúc Vương Thẩm trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là đều thập phần lý giải ý tứ nhóm Diệp Thu, rốt cuộc trong nhà không thể không lưu người a, đến lúc đó bị người phát hiện tổng không thể nói cả nhà già trẻ cùng nhau giết quỷ a, có được có mất ở trong đám người sẽ làm bọn họ không cô độc nhưng là tương ứng cũng sẽ mất đi một phần tự do. Mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở hai đứa nhỏ đang cổ vũ. Bọn họ không muốn làm hài tử trong tay dính huyết tinh, nhưng hiện thực thực tàn khốc, đặc biệt là đối với hài tử mà nói thế giới này, đã không còn thích hợp với đóa hoa trong nhà kính, mỗi người đều phải lớn lên. Ai biết tương lai như thế nào đâu, góc chuyện audio.com, lại có ai sẽ vĩnh viễn bảo hộ bọn họ đâu. Như bây giờ thế giới tàn khốc đối với hài tử, phương thức tốt nhất là làm cho bọn họ tự mình lớn lên, mau chóng lớn lên. Đám người Sơn Bổn ở phía trước mở đường, Tam Tiêu rốt cuộc thay cho Hoa Lệ hòa phục chỉ ăn mặc một thân thích hợp dã ngoại hành động kính trang, bị đi theo người bảo hộ ở chính giữa, không hề bối rối. trong tay cầm một bảo kiếm nạm cúc hoa hoa văn hoa lệ tam tiêu, hô hấp có chút dồn dập. Tuy rằng nhóm người hầu đã tận lực giảm bớt chướng ngại trên đường, nhưng là dã ngoại dù sao cũng là dã ngoại, không có khả năng như dẫm trên đất bằng. Thực mau đuổi tới, đám người Diệp Thu lặng lẽ ẩn thân tại hậu phương, tinh thần lực dưới tác dụng, Diệp Thu muốn biết được lộ tuyến hành động của bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Khóe miệng gợi lên một mạt cười, hắn giống như vô tình mà cho Diệp Cần nháy mắt ra dấu, nói. Chúng ta nên hay không cho các khách nhân không mời mà đến một cái đại lễ. Nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, Diệp Cần hơi hơi cong cong môi, nói. Làm như thế nào? Tâm thần vừa động, Diệp Thu vươn trong tay liền xuất hiện hai kiện vật nhỏ. Đạo Hằng ánh mắt hơi hơi đảo qua, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Tây cũng có chút khó hiểu. Nhị thiếu gia, nhánh cây nâu này là thịt thịt. Phải, gật gật đầu, Diệp Thu nói. Đây là thịt thịt, kia quả cầu màu đỏ là. Cười hắc hắc, Diệp Thu có chút đắc ý nói. Cái này kêu tiểu hỏa, cùng thịt thịt giống nhau, đều là thực vật tiến hóa. Kinh ngạc mà nhướng mày, sức chiến đấu của thịt thịt nhanh nhẹn dũng mãnh còn làm ký ức hắn hãy còn mới mẻ, hiện tại lại nhiều thêm một cái tiểu hỏa. Ngô, tuy rằng tên đều có điểm ngốc nhưng là phòng trừng sức chiến đấu cũng không thể coi thường. Tiểu hắc nhảy lên đầu vai An Hoa Tử, khinh thanh tế ngữ mà miêu một tiếng, liếm liếm móng vuốt. Diệp Tây lông mày nhíu lại, động vật trực giác nói cho hắn, cái vật nhỏ thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược đánh không tốt chú ý đâu. Lại nói tiếp, cái vật nhỏ sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường a. Diệp Đông đối với Diệp Tây lúc kinh lúc giống yên lặng mắt trợn trắng. Diệp Thu cười hắc hắc nói, cho bọn họ một kinh hỉ. Cách chương.